Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phong rời đi, Diệp Thù, Yesu liền đứng dưới cây cầu phía đối diện Thanh Phong Khách Đờ, M, Trinh Phân Ke Chan. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y vẫn mặc một thân hồng y rực rỡ, theo sau Diệp Thù, thấy y một vẻ lạnh nhạt, nàng không dám thốt nên lời. Đêm qua, nàng đã suy ngẫm rất nhiều. Đối diện với Diệp Thù, người từng thấy mặt xấu xí nhất của nàng và còn mang đến ân huệ vô cùng lớn, dù biết rằng y là đạo lữ của Yến Sư Huynh, Yan Si Song. Lòng nàng vẫn không ngừng sinh ra kinh ý từ sâu thẳm, hoàn toàn không dám cử động khinh suất. Chừng một nén nhang sau, Chu Hiểu Phong đã quay lại, thấy Diệp Thù đứng đó với đôi tay chắp sau lưng, vội vàng bước tới và nói. Tiền bối, mọi việc đã được xử lý. Vãn bối đã thuê Thanh Hiệp Nhất Tự Thượng Viện, Trinh Ye Yi Sang Duen, tại Thanh Phong Khách Đờ, M, chỉ cần đủ linh thạch, tiền bối đến Phủ Thành cũng có thể ở trong Thanh Diệp Viện. Trinh Ye Duen, của Viện Phủ Thành, Diệp Thù khẽ gật đầu. Tốt lắm, ngay sau đó, Chu Hiểu Phong dẫn Diệp Thù và Nguyễn Hồng Y đến một thương hành, vừa đi vừa giới thiệu. Thiên Phong Thương Hành, tiên phân sang sinh, thông khắp cả phủ, vật phẩm trong đó vô cùng phong phú. Ngoài ra, Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen còn mạnh mẽ hơn, có giao thông kết nối giữa các phủ, nhưng gần đây có vài quản sự phát sinh mâu thuẫn, quyền lực có chút biến động nên tạm thời đóng cửa. Hiện tại, nơi thích hợp nhất chính là Thiên Phong Thương Hành. Diệp Thù nói, đi chỗ đó đi, Chu Hiểu Phong lập tức đáp. Vâng, xin mời tiền bối, Thiên Phong Thương Hành cũng ở ngay trên con phố này. Không bao lâu, bọn họ đã thấy cửa chính của thương hành. Thương hành khá lớn, trông rất uy nghiêm, cửa lớn mở rộng, có không ít tu sĩ ra vào, bước vào trong là một khung cảnh đầy ắp hàng hóa, các giá kệ cao mút bày biện đa dạng vật phẩm, lấp lánh sắc màu. Trong thương hành có nhiều quầy, mỗi quầy đều có quản sự canh giữ, hai bên còn có không ít người hầu, thấy khách tới, sau khi hỏi qua liền dẫn khách tới quầy phù hợp. Khi thấy Diệp Thù cùng người đi cùng, một nữ hầu nhanh chóng tiến tới, nở nụ cười niềm nở. Tiền bối đến đây, không biết cần thứ gì. Thiên Phong Thương Hành của chúng tôi vật phẩm phong phú, chắc chắn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của tiền bối. Diệp Thù nói, ta cần mua một số luyện tài, tốt nhất là loại dành cho nữ tu. Nghe vậy, nữ hầu liếc nhẹ qua Nguyễn Hồng Y, sau đó khẽ cười. Tiền bối, xin mời đi lối này. Nàng dẫn Diệp Thù đến một quầy hàng, giao lại cho một trung niên tu sĩ mặt mày tinh anh, cằm lấm tấm râu. Quản sự hứa, Su Quan Si, vị tiền bối này muốn mua luyện tài dùng để luyện chế pháp khí cho nữ tu, xin hãy giới thiệu. Quản sự hứa nhìn qua Diệp Thù, nở nụ cười, vừa định mở lời thì Diệp Thù tiếp lời. Pháp khí và pháp bảo đều cần, ta muốn xem qua. Quản sự hứa thoáng sững sờ, nụ cười lập tức trở nên chân thành hơn. Không sao cả, Thiên Phong Thương Hành của chúng tôi cũng có nhiều luyện tài để luyện chế pháp bảo, chắc chắn sẽ có món vừa ý đạo hữu. Nói đoạn, y lấy ra một ngọc giản, đưa qua. Đạo hữu xem qua, bên trong ghi chép không ít luyện tài dành cho nữ tu luyện chế pháp khí, đạo hữu có thể chọn trước một vài món. Còn về luyện chế pháp bảo, tôi sẽ cần chút thời gian sắp xếp thêm. Diệp Thù nhận ngọc giản, đáp một tiếng, liền đưa thần thức vào quét qua. Khi thu mua luyện tài, y vốn dĩ luôn hào phóng, ngay lập tức chọn ra hàng chục loại phù hợp cho nữ tu, giao lại cho nữ hầu bên cạnh. Nữ hầu nhanh chóng xem qua, ánh mắt đầy vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối xin chờ, vãn bối sẽ mang tới ngay. Diệp Thù nói, ta biết trong thương hành này, luyện tài phẩm chất khác nhau, ta muốn loại tốt nhất. Nữ hầu tất nhiên không phản đối, trong lòng càng thêm vui mừng, nhẹ nhàng lui đi. Chừng một chén trà sau, nữ hầu trở lại, mang tới một túi chữ vật. Diệp Thù nhìn qua một cái, thấy phẩm chất quả thật không tệ, liền trả hơn 200 linh thạch và thưởng thêm một nắm linh châu. Nữ hầu hài lòng, đứng chờ một bên. Quản sự hứa cũng thấy Diệp Thù xuất thủ hào phóng, sau khi nhận linh thạch liền đưa thêm một ngọc giản, giao cho Diệp Thù. Trong này là những luyện tài tốt nhất để luyện chế pháp bảo. Không chỉ nữ tu mà nam tu cũng có nhiều thứ phù hợp, nếu đạo hữu cần thì cứ việc phân phó. Diệp Thù khẽ gật đầu, xem chất lượng trước rồi nói tiếp. Quản sự hứa mỉm cười, đương nhiên rồi, Ngọc giản này ghi chép những luyện tài vô cùng quý giá, mỗi loại đều có giá cao. Hiển nhiên, quản sự Hứa nhìn ra tài lực của Diệp Thù dồi dào nên mới đưa ngọc giản này. Nếu ban đầu Diệp Thù không ra linh thạch sảng khoái như vậy, có lẽ y chỉ nhận được những thứ kém chất lượng hơn. Diệp Thù không bận tâm tới suy tính nhỏ nhặt của quản sự Hứa, quét qua một lượt rồi nói. Lấy mỗi thứ một phần, bạch mi trùng ti, bai mây chu si, vạn niên liễu thác, hoàn niên lưu tao, mỗi thứ ba phần, quản sự Hứa vuốt râu đáp. Đạo hữu cứ yên tâm, xin mời dùng một chén trà, trong nửa canh giờ sẽ chuẩn bị xong. Diệp Thù khẽ gật đầu, để nữ hầu dẫn vào lương đình bên cạnh thưởng trà chờ đợi luyện tài được đưa tới. Nữ hầu mỉm cười, tiền bối quả là rộng rãi, những luyện tài này e rằng phải tốn cả nghìn linh thạch. Diệp Thù nhàn nhạt đáp, miễn là cần thiết, nữ hầu liền khích lệ, tiền bối nói đúng lắm. Hành động tùy tiện mua luyện tài của Diệp Thù không chỉ khiến nữ hầu và quản sự Hứa càng thêm nhiệt tình mà còn khiến Nguyễn Hồng Y và Chu Hiểu Phong nhìn mà ngây ngẩn, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kinh ngạc cực độ. Chu Hiểu Phong, Châu Xiao Phong đã làm người dẫn đường nhiều năm, từng dẫn dắt các vị luyện đan sư, luyện khí sư, thậm chí là con cháu của các thế gia tu chân, nhưng chưa bao giờ thấy một tu sĩ nào phung phí hàng trăm, thậm chí hàng ngàn linh thạch một cách hào phóng như vậy. Khi mua tài liệu luyện khí, Diệp Thù, Yesu, không hề trả giá, chỉ cần liếc mắt qua phẩm chất đã mua toàn bộ, dường như không chút do dự. Với Nguyễn Hồng Y, Doàn Hồng Y, tình huống lại càng kỳ diệu. Tông môn trước đây của nàng tuy danh tiếng vang dội ở Trung Phủ, nhưng nàng chưa bao giờ được tiêu dùng linh thạch thoải mái như vậy. Tích trữ được chút linh châu cũng đã là khó khăn. Kể từ khi đến Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu, trong kỳ luyện khí, nàng toàn tâm tu luyện để báo thù, thấy các đồng môn tiếp khách cũng chỉ giao dịch vài mảnh linh thạch, linh châu đã là xa xỉ. Đến khi nàng đạt đến trúc cơ, Chu Di chứng kiến một số tỉ muội trong lâu xuất các, nhận về chỉ mấy chục mảnh linh thạch cũng là nhiều. Do đó, khi thấy Diệp Thù bỏ ra hàng trăm linh thạch cứu nàng, rồi lại thêm vài trăm nữa để dẫn nàng rời đi, nàng càng thêm cảm kích, cho rằng mình thiếu nợ hắn không ít. Sau thời gian ngắn đồng hành với Diệp Thù, thấy hắn xuất thủ hào phóng như vậy, nàng mới cảm nhận được bản thân từng có cái nhìn thật hẹp hòi. Cùng lúc đó, Nguyễn Hồng Y cũng nảy sinh vài suy nghĩ. Thứ nhất, có lẽ Yến Sư Huynh, Yan Trang Lan, của nàng, sau khi bái nhập vào tông môn đỉnh cấp của Trung Phủ, cũng có sự xa hoa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, nàng lại nghi ngờ điều đó. Tử Vũ Lâu thường tiếp đãi thân truyền đệ tử của các tông môn hàng đầu tại Tranh Minh Phù. Tranh Minh Phù, nhưng dù là người nổi bật đến đâu, họ cũng không phung phí đến hàng trăm linh thạch như Diệp Thù, chỉ thỉnh thoảng mới bỏ ra vài chục linh thạch thuê các tỷ muội trong lâu. Thứ ba, chợt nhớ đến Diệp Thù là người có trình độ cao trong luyện khí, nay đạt đến trúc cơ, trình độ chắc hẳn càng cao hơn. Hắn mua những tài liệu luyện khí này, rõ ràng là vì tay nghề xuất sắc, không như những công tử dựa vào gia tộc và tông môn để phô trương giàu có. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hồng Y im lặng. Yến Sư Huynh đã kết thành đạo lữ với Diệp Thù, một lòng muốn làm kiếm tu, khả năng kiếm tiền chắc chắn không sánh được với Diệp Thù. Liệu giữa các nam tử có quan hệ cưới gả như phu thê không? Với cách Diệp Thù chi tiêu, có lẽ Yến Sư Huynh, từ xính lễ đến của hồi môn, đều có phần thiếu thốn. Nghĩ đến mình và các sư đệ sư muội cũng trở thành gánh nặng, nàng lại thấy áy náy với Yến Sư Huynh. Diệp Thù không hay biết suy nghĩ của Nguyễn Hồng Y. Khi quản sự Hứa đến, hắn đã kiểm tra đồ vật cẩn thận, thanh toán 1.600 mảnh linh thạch hạ phẩm, rồi bỏ thêm vài trăm linh thạch mua pháp bảo và tài liệu luyện khí nam tử, mới hài lòng dẫn Nguyễn Hồng Y và Chu Hiểu Phong rời đi. Chu Hiểu Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nảy ra một quyết định. Sau đó, họ đến Thanh Phong khách đờ, M, Trinh Phân Ke Chan. Chu Hiểu Phong đã hoàn thành công việc dẫn đường, nhưng vẫn không nỡ bỏ lỡ cơ hội. Khi Diệp Thù sắp bước vào khách đờ, M, hắn liền tự nguyện nói. Tiền bối, không biết ngài sẽ lưu lại bao lâu? Nếu không ngại, vãn bối xin được nghe lệnh triệu tập bất cứ lúc nào để sai vặt. Nếu ngài định ghé phủ thành, vãn bối cũng rất quen thuộc. Nguyện theo hầu để giúp ngài thoải mái hơn trong những ngày du ngoạn tại Tranh Minh Phù. Diệp Thù nghe lời, quan sát thần sắc của Chu Hiểu Phong. Thấy ánh mắt hắn có chút lấp lánh nhưng biểu cảm khá tỉnh táo, hắn hiểu rằng Chu Hiểu Phong thật tâm muốn tận dụng cơ hội để kiếm thêm chút thù lao. Diệp Thù chẳng để tâm đến những suy nghĩ nhỏ nhặt ấy, chỉ nói. Được, những ngày tới ta sẽ bế quan tại khách đờ, M, ngươi có thể chọn chỗ ở tại Thanh Hiệp Viện. Trinh Ye Duen, mỗi ngày giúp ta canh cửa, nếu làm tốt, khi ta rời đi, sẽ cho ngươi theo cùng. Chu Hiểu Phong mừng rỡ, vội vàng đáp, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ luôn túc trực. Diệp Thù gật đầu, bước vào Thanh Hiệp Viện. Thanh Hiệp Viện, danh xứng với thực, là một thượng viện trong khách đờ. M, cảnh sắc thanh u, có một căn nhà chính và vài gian nhỏ. Nguyễn Hồng Y và Chu Hiểu Phong chọn một gian nhỏ để ở, khi họ đã định xong chỗ ở. Diệp Thù đưa Nguyễn Hồng Y vào gian chính, còn Chu Hiểu Phong đúng lời canh giữ bên ngoài. Nguyễn Hồng Y có chút căng thẳng, trước kia nàng đối với Diệp Thù vừa cảm kích vừa kính sợ, nay lại thêm phần e ngại vì sự giàu có của hắn. Nghĩ đến Yến Sư Huynh, nàng càng cảm thấy vị đại sư này như mang ánh sáng uy HP, khiến người không dám nhìn thẳng. Diệp Thù chỉ tay ra phía trước, ngồi đi, Nguyễn Hồng Y cúi đầu. Vâng, Diệp Thù không để tâm nàng nghĩ gì, chỉ nói, ta sẽ luyện chế vài vật trước, người hãy nghĩ xem mình sở trường loại nhạc khí nào. Để ta luyện chế một món, tránh lúc cần thì bối rối. Cách chương.